Chàng rể siêu cấp, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ vừa được gửi đến điện thoại anh không phải là tin nhắn văn bản, mà là một hình ảnh trên hình là Tô Nghênh Hạ cũng Thẩm Linh Giao đang bị trói. Từ hình ảnh cho thấy hai người họ giống như bị ném vào một bãi rác, nhưng theo hình thì có thể thấy đây là một căn phòng hết sức bền và lộn xộn. Ảnh chụp khiến Hàn Tam Thiên bùng nổ trong nháy mắt. Âu Dương Tu Kiệt ngồi đối diện anh, không hiểu chuyện gì, nhưng cảm nhận được một luồng khí lạnh, khiến cả người anh ta bất giác run lên. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu, lúc nhìn về phía thượng quan Hắc Bạch, ông ta cũng đang nhìn anh cười nhẹ. Trọng tài, tôi yêu cầu được nghỉ ngơi vài phút, tôi cần phải đi toilet. Hàn Tam Thiên nhìn trọng tài nói. Trọng tài đã sớm bị thượng quan Hắc Bạch mua chuộc, Hàn Tam Thiên không khỏe, điều này đối với Âu Dương Tu Kiệt là có lợi, gã làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của Hàn Tam Thiên. Không được, trận đầu không thể tạm dừng, nếu anh không nhìn được có thể từ bỏ tư cách thi đấu. Trọng tài cười nói, gã ngang nhiên nhìn về phía Hàn Tam Thiên, ngoài Vương Mậu cùng Thích Y Vân, những người khác không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì hiện giờ bọn họ chỉ cảm thấy cơ hội phân công của Âu Dương Tu Kiệt sao có thể bị Hàn Tam Thiên phá được. Đúng lúc này, thượng quan Hắc Bạch đứng dậy, nhìn trọng tài nói. Cậu ấy cũng đã mệt mỏi cả ngày, cứ để cậu ấy vào toilet nghỉ ngơi, là điều nên làm. Ngài thượng quan quả là người rộng lượng, thời điểm mấu chốt như thế, lại có thể để Hàn Tam Thiên đi toilet. Tôi đã cảm nhận được Âu Dương Tu Kiệt đang bắt đầu phát huy sức mạnh. Vào thời điểm này, việc bị gián đoạn có thể là bất lợi. Âu Dương Tu Kiệt không ngờ ngài thượng quan lại không quan tâm. Ngài thượng quan thật sự là hình mẫu của tôi. Ngài thượng quan hẳn là rất có lòng tin đối với đòn sát thủ của Âu Dương Tu Kiệt. Trận đầu thật sự giờ chỉ mới bắt đầu. Thượng quan Hắc Bạch thật sự nắm rất rõ, nhưng thứ mà ông nắm chắc không phải là thực lực của Âu Dương Tu Kiệt mà là hình ảnh kia. Ông ta tin Hàn Tam Thiên sẽ biết nên làm những gì tiếp theo. Sự võ sĩ của thượng quan Hắc Bạch đã được phát huy hết mức, hơn nữa còn bị thổi phồng, không thể không nói địa vị là một thứ tốt, nếu đổi lại là những người khác có thể đã sớm bị khinh thường. Lúc Hàn Tam Thiên vào toilet, anh bấm gọi cho Tô Nghễn Hạ, nhưng điện thoại đã tắt. Anh tiếp tục gọi cho Thẩm Linh Giao, kết quả cũng như thế. Hàn Tam Thiên phẫn nộ đến mức hô hấp dồn dập, cuối cùng gọi điện cho Tưởng Lam. Tưởng Lam đang ngủ, bị đánh thức bởi chuông điện thoại, vốn dĩ đang rất bực bội, nhưng khi nhìn thấy là điện thoại của Hàn Tam Thiên, biểu hiện dịu đi đôi chút. Tam Thiên, có chuyện gì mà trễ như thế này còn gọi cho mẹ? Tưởng Lam nghi ngờ hỏi, mẹ, Nghênh Hạ có ở nhà không? Hàn Tam Thiên hỏi, hôm nay con bé hẹn ăn tối với Thẩm Linh Giao, có lẽ do con không có ở nhà, nên chắc con bé đến nhà Thẩm Linh Giao rồi. Tưởng Lam nói, được con biết rồi, mẹ ngủ tiếp đi. Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, ý nghĩ muốn giết người của anh như gió lốc được phóng thích. In 2259 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 114 AchaVG7. Lão già kia, vì một trận đầu mà ông có thể dùng Tô Nghênh Hạ ra uy hiếp tôi, ông muốn thắng tôi sẽ cho ông toại nguyện, nhưng hy vọng ông có thể chịu đựng được sự trả thù của tôi. Sắc mặt Hàn Tam Thiên nghiêm trọng quay trở lại nơi thi đấu, lúc này biểu cảm của anh lạnh đi vài phần. Tôi có cảm giác anh ấy có gì đó lạ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Y Vân nhận ra điều này, quay sang nói với Vương Mậu. Vương Mậu cũng đã nhận ra được điều bất thường, thế nào mà sau khi đi toilet về, lại thay đổi thành một người khác. Mặc kệ thế nào, chỉ cần thắng là được. Vương Mậu kìm nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, trấn an chính mình. Trong hiệp đầu tiếp theo, tốc độ Hàn Tam Thiên nhanh hơn nữa lại không cân nhắc kỹ tung ra những chiêu không rõ ràng, vì thế mà bỏ qua những thời điểm tốt, ưu thế dần nghiêng về phía Âu Dương Tu Kiệt. Vương Mậu cùng Thích Y Vân cao mày, với thực lực của Hàn Tam Thiên, không thể phạm lỗi như thế. Cục diện lúc này, dù cho đổi chỗ cho Thích Y Vân, cô ta cũng có thể thắng Âu Dương Tu Kiệt, nhưng Hàn Tam Thiên lại tự chui đầu vào giỏ, khiến bản thân càng lúc càng rơi xuống vực sâu. Những người tin tưởng Âu Dương Tu Kiệt sẽ chiến thắng lúc này bắt đầu hưng phấn, bọn họ mặc kệ điều gì đã khiến Hàn Tam Thiên đột nhiên thay đổi như vậy, họ chỉ biết Âu Dương Tu Kiệt đã sử dụng đòn sát thủ, khiến Hàn Tam Thiên bị rối loạn. Tôi đã nói rồi, sao Âu Dương Tu Kiệt có thể bị đánh bại được, chắc chắn lúc này anh ấy cố ý nhường Hàn Tam Thiên. Từ người vô danh kia, bây giờ có thể thấy được sự lợi hại của Âu Dương Tu Kiệt rồi chứ, xem anh ta còn dám kiêu càng không? Anh ta hình như là đại diện cho Thiên Vân, lần này tôi thật sự phải chê cười Thiên Vân rồi, Âu Dương Tu Kiệt như thế mà anh ta còn thua thì thật sự rất mất mặt. Khi trận đấu kết thúc, Hàn Tam Thiên đã bị đánh bại dẫn đến thua cuộc. Âu Dương Tu Kiệt dùng dáng vẻ người thắng cuộc đứng dậy, đắc ý nói. Tôi đã nhường anh rồi, không nghĩ anh vẫn thua, thế thì đâu có gì lạ. Ánh mắt Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn Âu Dương Tu Kiệt nói. Lần sau anh có thể gặp may nữa không? Âu Dương Tu Kiệt cười lạnh, lớn tiếng nói. Anh ta thậm chí còn có thể nói việc tôi thắng anh ta là do may mắn. Người xem nghe thấy thế liền nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ khinh thường. Rõ ràng là được Âu Dương Tu Kiệt nhường, chẳng lẽ anh còn có thể giả vờ như không biết gì sao? Thanh niên bây giờ thật sự mặt quá dày, thua chính là thua, đây là do tài năng chênh lệch thế mà còn không chịu thừa nhận sao? May mắn tôi không phải là người ở thành phố Thiên Vân, không bị anh làm cho mất mặt, thật may mắn. Biến nhanh một chút, đừng để ở đây phải xấu hổ. Thượng quan Hắc Bạch đứng dậy, khẽ nâng tay phải lên, những người khác liền im lặng. Ngay cả học trò của tôi còn không thể thắng, sao có thể có tư cách đánh cờ với tôi, cậu nói xem có đúng không? Thượng quan Hắc Bạch hỏi, hiển nhiên là muốn chính miệng Hàn Tam Thiên thừa nhận việc này. Hàn Tam Thiên hít sâu, đáp lời. Phải, ha ha ha ha ha, thượng quan Hắc Bạch đắc ý cười lớn, nói. Cậu thanh niên trẻ, khóa học quý giá này, tôi sẽ miễn phí cho cậu biết làm người không nên quá kiêu ngạo, nếu không kết quả sẽ như thế này, trở thành trò cười trong mắt mọi người, nhưng tôi sẽ miễn phí cho cậu khóa học này, không thu học phí. Tôi đây thật sự phải cảm ơn ông, Hàn Tam Thiên nói, thượng quan Hắc Bạch liền bày ra dáng vẻ rộng lượng, lắc đầu nói. Dạy dỗ thế hệ sau, là chuyện tôi nên làm, dù sao giới cờ vây hoa hạ vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi các cậu mới có thể chống đỡ. Chỉ tiếc cậu quá kiêu ngạo, tự cho là mình giỏi, không biết mình là ai lại còn muốn khiêu chiến tỏi. Cho nên trong mắt tôi, cậu không xứng trở thành người kế nhiệm giới cờ vây. Lời này của thượng quan Hắc Bạch rõ ràng là đang chèn ép Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ở đây cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới cờ vậy, những lời này chắc chắn là muốn ngăn chặn Hàn Tam Thiên. Ông ta muốn từ nay về sau Hàn Tam Thiên không còn cơ hội xuất hiện ở bất kỳ trận đấu nào. Ông sợ sao, sợ sau này tôi lại gặp Âu Dương Tu Kiệt ở những trận đầu khác. Hàn Tam Thiên cười lạnh hỏi, tên tiêu tử này, thua mà còn kiêu ngạo như thế, Âu Dương Tu Kiệt phải sợ tên phế vật như cậu sao? Ngài thượng quan nói rất đúng, cậu hoàn toàn không biết tự nhìn bản thân, giới cờ vây không cần loại người tự tin mù quáng như cậu. Tôi đề nghị từ nay về sau cắm tiệt anh ta, tước đoạt tư cách thi đấu của anh ta. Những người xem bắt đầu ồn ào đòi cắm Hàn Tam Thiên, thậm chí có người còn nói Hàn Tam Thiên chính là một kẻ u ác tính trong giới cờ vây, bởi vì những người chơi cờ đầu là quân tử, mà Hàn Tam Thiên, hiển nhiên không xứng với hai từ quân tử này. Cắm cậu, không phải do tôi nói, ánh mắt của mọi người rất tốt. Đây chính là kết quả mà Thượng quan Hắc Bạch mong muốn, đối với ông ta mà nói, đây là một điều rất vui. Thượng quan Hắc Bạch lần sau gặp nhau, tôi muốn thấy ông phải trả giá vì những chuyện này. Hàn Tam Thiên dứt lời, rời khỏi nơi thi đấu, Vương Mậu và Thích Y Vân thấy thế, nhanh chóng đuổi theo anh, ngoài những lời khen ngợi dành cho Thượng quan Hắc Bạch cùng Âu Dương Tu Kiệt còn có những lời mắng chửi Hàn Tam Thiên, những người tự cho mình là quân tử bắt đầu nói những lời lẽ thôi tục với dáng vẻ kiêu căng. Tam Thiên, sao lại như thế, đột nhiên sao cậu lại liên tục thực hiện những chiêu mơ màng như thế được? Sau khi rời khỏi nơi thi đấu, Vương Mậu khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không trả lời câu hỏi này, mà nói. Đặt chuyến bay sớm nhất tôi muốn trở về thành phố Thiên Vân. Cách chương.